Khắc cốt ghi tâm, tập 54. Trần Tinh Lan nằm ở trong lòng ngực của anh thật lâu mà không tài nào ngủ được, dầu dĩ hỏi anh, anh sẽ nhớ em chứ? Ừ, Hàn Duy Thái hôn lên tóc cô, anh sẽ rất nhớ cô, chuyến đi lần này chắc chắn không phải một ngày hai ngày là có thể trở về, anh không nỡ rời xa cô. Anh an tâm đi, em và Niệm Ân sẽ chờ anh trở về. Trần Thanh Lan dán mặt vào ngực anh cọ cọ. Hàn Duy Thái xoa tóc cô nói, ngày mai chúng ta dọn trở về biệt thự đi. Được ạ, cô nghe theo lời anh nói. Bây giờ Trần Thanh Lan mới hiểu được ý đồ hôm nay của anh là gì. Anh làm lớn chuyện như vậy chỉ sợ cũng là vì để cô rời khỏi nơi này mà thôi. Hàn Duy Thái đi rồi, Trần Thanh Lan thực sự không muốn ở lại đây. Cô không muốn đấu trí đấu dũng với người trong nhà anh. Trở về biệt thự cũng tốt, ít nhất cô có thể thả lỏng hơn một chút. Mọi chuyện cứ để anh trở về rồi hãy tính. Hơn nữa bây giờ cô không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Cô không biết, không thể khiến người trong nhà thay đổi cái nhìn về cô trong khoảng thời gian ngắn được, cho nên mọi thứ chỉ có thể từ từ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Nghiêm Cẩn đã nhận được điện thoại của Minh Tiện, bảo anh ta kêu Hàn Duy Thái lập tức đi qua đó. Lý Di Vân cũng biết chuyện này đang gấp, vì thế bà ta đảm bảo với Hàn Duy Thái rằng, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó. Trần Thanh Lan nắm chặt tay của Hàn Duy Thái, khẽ mỉm cười nói với anh, an tâm đi. Anh à, anh cứ yên tâm đi. Hàn Doanh Doanh cũng nhảy vào khuyên nhủ, anh là người anh trai mà cô ấy sùng bái từ nhỏ đến lớn, thấy anh không thể đứng lên trong lòng cô ấy cũng rất khó chịu. Bố, chờ bố trở về bế con. Niệm Ân đứng ở trước mặt Hàn Duy Thái, đôi mắt tròn xoe mở to, hàng lông mi thật dài liên tục chớp chớp, tỏ vẻ như chắc như đinh đóng cột nói, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Hàn Duy Thái duỗi tay xoa nắn gương mặt của Niệm Ân, lúc này vẻ mặt của thằng bé y như người lớn vậy. Anh nói, đợi bố về rồi sẽ bế con. Niệm Ân gật đầu như bổ củi. Nghiêm Cẩn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Hàn Duy Thái bước lên máy bay là sẽ lập tức bay đến nước Mỹ. Hàn Duy Thái đã hạ quyết tâm đi. Thứ duy nhất khiến anh lưu luyến là hai mẹ con Trần Thanh Lan. Trước khi lên máy bay, Hàn Duy Thái nói với Lý Di Vân, chăm sóc hai người bọn họ giúp con. Mẹ sẽ làm như vậy mà, con yên tâm. Lý Di Vân bảo đảm, lời nói vô cùng chắc chắn của bà khiến cho Hàn Duy Thái yên tâm. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân đứng ở cách đó không xa, nhìn lên máy bay của anh. Bởi vì thời gian khá gấp nên anh dùng máy bay trực thăng. Cánh trực thăng vẫn luôn chuyển động, gió ở xung quanh rất lớn khiến cô không thể đứng quá gần. Cô chỉ có thể nhìn anh chăm chú. Hàn Duy Thái quay đầu lại nói với cô, chờ anh trở về. Khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng Trần Thanh Lan vẫn nghe thấy lời anh nói. Cô gật đầu thật mạnh, sau đó đáp lại, em sẽ chờ tới ngày anh đứng ở trước mặt em. Cô vừa dứt lời, máy bay từ từ bay lên càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, lòng cô cũng trở nên trống rỗng. Máy bay đã chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt, nhưng tinh thần của Trần Thanh Lan vẫn chưa thể hồi phục lại được. Nghiêm Cẩn đi tới nhìn Trần Thanh Lan, ôm lấy Niệm Ân đang ở trong lồng ngực của cô, nói, tôi đưa hai người về lại biệt thự. Đây là lời Hàn Duy Thái đã liên tục căn dặn dò anh ta. Nghe thấy giọng nói của Nghiêm Cẩn, lúc này Trần Thanh Lan mới kéo được suy nghĩ đang bay xa ngàn dặm của mình về. Sau đó cô gật đầu với Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn duỗi tay muốn ôm lấy Niệm Ân đang trong lồng ngực của Trần Thanh Lan, nói, để tôi bế cậu bé cho. Trần Thanh Lan lắc đầu nói, tự tôi bế là được rồi. Chỉ khi bế Niệm Ân, cô mới có thể kiên cường hơn một chút. Trở về nhà cũ, Trần Thanh Lan đi thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì, đồ của cô cũng chỉ có mấy bộ quần áo. Lý Di Vân đi vào phòng, Trần Thanh Lan buông quần áo trong tay xuống, nhìn bà ta rồi gọi một tiếng, mẹ. Lý Di Vân khẽ thở dài, đi đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô nói, đã để con phải chịu uất ức rồi. Cô rũ hai hàng mi xuống, có Hàn Duy Thái và Niệm Ân rồi, cô không cảm thấy uất ức gì cả. Lúc trước khi lựa chọn ở bên cạnh Hàn Duy Thái, cô đã biết mình sẽ gặp phải nhiều trắc trở. Cô tin rằng một ngày nào đó người trong nhà sẽ chấp nhận cô. Bên trong phòng khách, Trần Thanh Vi ngồi sát bên Hàn Doanh Doanh ở trên sofa. Trần Thanh Lan muốn dọn đi. Tại sao? Cô ta không phải là con dâu của nhà họ Hàn sao? Sao không ở lại đây? Trần Thanh Vi kéo tay của Hàn Doanh Doanh, hỏi với giọng điệu rất tùy tiện. Trước kia quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, cho nên bây giờ Trần Thanh Vi vẫn có thể trò chuyện bình thường được với cô ấy. Hàn Doanh Doanh quay đầu nhìn Trần Thanh Vi cười nói: do anh tôi cưng chiều chị ta, sợ chị ta ở nhà sẽ chịu uất ức. Nhắc mới nhớ, lúc cô và anh tôi quen nhau cũng không được đối xử như vậy đâu nhỉ. Sắc mặt của Trần Thanh Vi sượng lại. Có phải Hàn Doanh Doanh cố ý nói vậy để chọc vào nỗi đau của cô ta hay không? Còn bản thân Hàn Doanh Doanh thì sao? Cũng bị Quý Phong vứt bỏ đó thôi, vậy mà còn không biết xấu hổ nói móc cô ta. Trần Thanh Vi buông rũ lông mi xuống, giấu đi mọi suy nghĩ trong lòng. Doanh Doanh à, cô cũng đừng để ý Trần Thanh Lan đi. Cô ta là vợ của anh cô, nếu cô không chấp nhận cô ta, anh cô sẽ khó xử lắm đó, Trần Thanh Vi khuyên bảo Hàn Doanh Doanh. Nếu Hàn Duy Thái trở về, Trần Thanh Lan lại rời khỏi nhà họ Hàn, như vậy có phải cô ta vẫn còn cơ hội được ở bên Hàn Duy Thái hay không? Nhìn sự dịu dàng trước nay chưa từng có của anh, Trần Thanh Vi càng muốn có được anh. Hàn Doanh Doanh liếc nhìn Trần Thanh Vi hỏi: cô muốn gì thế? Hàn Doanh Doanh không cảm thấy Trần Thanh Vi có ý tốt, dù sao Trần Thanh Lan cũng đã cướp người yêu của cô ta. Trần Thanh Vi trợn trắng mắt nói: tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô không cảm ơn thì thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Cô cũng đâu làm chuyện gì trái với lương tâm, gấp gáp cái gì chứ? Hàn Doanh Doanh nhìn Trần Thanh Vi sau đó lâm vào tự hỏi. Đúng vậy, cô ấy không chấp nhận Trần Thanh Lan chính là khiến Hàn Duy Thái phải khó xử. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn khúc mắc, để Trần Thanh Lan ở lại đây, hai người không nhất định sẽ sống hòa hợp với nhau. Như vậy mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Đến lúc đó sẽ càng khiến Hàn Duy Thái thêm khó xử và muốn dọn đi hơn. Cô ấy phải nghĩ cho kỹ chuyện này mới được. Trần Thanh Vi thấy Hàn Doanh Doanh không định giữ Trần Thanh Lan lại tiếp tục khuyên. Doanh Doanh, đừng để Trần Thanh Lan đi. Không phải cô ta là bạn thân của Quý Phong sao? Nếu cô vẫn chưa quên được Quý Phong thì kêu cô ta giúp cô níu kéo trái tim của Quý Phong lại, không phải sẽ tốt hơn sao? Những lời này của Trần Thanh Vi đã đánh động lòng của Hàn Doanh Doanh. Đúng là cô ấy vẫn chưa quên được Quý Phong. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ được khúc mắc trong lòng mình. Doanh Doanh à, cô cần phải suy nghĩ kỹ. Gặp được một người mình thích là một chuyện không dễ dàng, phải cố gắng nắm lấy cơ hội mới đúng. Trần Thanh Vi nhận ra Hàn Doanh Doanh đã có phần dao động, cho nên cô ta tiếp tục khuyên bảo. Hai tay của Hàn Doanh Doanh siết chặt vào nhau. Cô ấy cũng đã từng cố gắng nắm lấy cơ hội, nhưng Quý Phong không hề yêu cô ấy. Trần Thanh Vi cua cua tay trước mặt Hàn Doanh Doanh đang mất hồn gọi: Doanh Doanh, tại sao cô lại không muốn chị ta đi? Hàn Doanh Doanh nhìn thẳng vào Trần Thanh Vi. Cô ta cần gì phải giữ Trần Thanh Lan lại? Cô ta muốn làm gì cơ chứ? Trần Thanh Vi ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Hàn Doanh Doanh, lớn tiếng nói: đương nhiên là vì tôi muốn tốt cho cô rồi. Giữ cô ta lại có lợi ích lợi gì cho tôi chứ? Không phải tôi chỉ muốn cho cô được hạnh phúc thôi sao? Trần Thanh Vi nói đến đây thì dừng lại, trên mặt tỏ vẻ như đang rất tổn thương. Cô ta nói tiếp: chúng ta quen biết đã bao lâu rồi? Tôi nói nhiều như vậy đều là vì muốn tốt cho cô. Tôi thật lòng coi cô là chị em, vậy mà cô lại muốn nghi ngờ tôi sao? Tôi không có nghi ngờ cô. Cô đừng nóng giận. Hàn Doanh Doanh cũng cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm. Giống như lời cô ta nói, giữ Trần Thanh Lan có lợi ích gì cho cô ta kia chứ? Tôi đi gặp chị dâu đây. Nói xong, Hàn Doanh Doanh đứng dậy đi đến phòng của Trần Thanh Lan. Cửa phòng không khóa, Hàn Doanh Doanh nghe thấy có giọng của Lý Di Vân truyền từ bên trong ra, sau đó đẩy cửa đi vào. Mẹ, chị dâu. Hàn Doanh Doanh đi vào, tùy tiện ngồi lên trên giường nhìn Trần Thanh Lan nói: chị dâu à, chị đừng đi nữa, cứ ở lại đây đi. Nơi này là nhà của anh em, cũng là nhà của chị và Niệm Ân. Trần Thanh Lan dùng ánh mắt khó tin nhìn Hàn Doanh Doanh. Cô ấy nói vậy là sao? Đã suy nghĩ thông suốt rồi? Hay là... không phải Trần Thanh Lan suy nghĩ nhiều, mà là cô không tin Hàn Doanh Doanh lại đột nhiên hiểu chuyện như vậy. Nghe thấy Hàn Doanh Doanh nói như vậy, người vui mừng nhất vẫn là Lý Di Vân. Bà ta luôn hy vọng Trần Thanh Lan và Hàn Doanh Doanh có thể chung sống hòa thuận với nhau. Hàn Doanh Doanh có thể suy nghĩ thông suốt rồi thì không còn gì tốt hơn. Doanh Doanh, Lý Di Vân vuốt tóc của con gái. Cô ta thực sự đã bị tổn thương rất nặng nề từ chuyện của Quý Phong, bà ta nói. Con nói vậy khiến mẹ rất vui mừng. Mẹ hy vọng con có thể chung sống hòa thuận với chị dâu của con. Hàn Doanh Doanh nghĩ đến lời Hàn Duy Thái nói với mình vào đêm đó lại nói: con sẽ cố gắng ạ. Cô ấy nhìn sang Trần Thanh Lan hỏi: chị dâu à, chị có muốn ở lại không? Trần Thanh Lan bình tĩnh nhìn cô ấy vài giây, trong lòng cũng hơi do dự. Tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi ý định? Là thực sự đang suy nghĩ thông suốt hay là vì cái gì khác? Trần Thanh Lan nghĩ mãi không thôi. Thôi, không làm khó chị nữa. Chị còn có gì cần em phụ giúp không? Hàn Doanh Doanh cầm lấy quần áo của Niệm Ân ở trên giường lên gấp lại rồi bỏ vào vali hành lý. Trần Thanh Lan đứng đó nhìn cô ấy, trong lòng vẫn còn do dự. Trần Thanh Lan nghĩ có lẽ cô nên cố gắng hơn để hòa nhập vào căn nhà này. Vì thế cô nói: không cần giúp đâu. Em nói rất đúng, nơi này là nhà của chị. Nếu quan hệ của cô và Hàn Doanh Doanh dịu xuống, chờ Hàn Duy Thái trở về, bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Bỗng nhiên Hàn Doanh Doanh tiến lên ôm lấy Trần Thanh Lan, đặt cằm lên trên vai của cô nói: tối hôm qua anh của em nói với em rất nhiều. Anh ấy đã tha thứ những lỗi lầm trước đây của em rồi. Cho dù bây giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chị, nhưng xin hãy cho em chút thời gian. Điều này thực sự đã khiến Trần Thanh Lan vô cùng bất ngờ. Sống mũi của cô không khỏi cay cay. Cô gật đầu thật mạnh. Hàn Doanh Doanh có thể nói ra những lời như vậy đã khiến cô rất cảm động. Lý Di Vân đứng ở bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười. Hai người có thể hòa thuận với nhau, bà ta rất vui mừng. Sau đó bà ta ôm Niệm Ân đi ra ngoài chơi để không gian lại cho bọn họ. Chị dâu à, chị cảm thấy em và Quý Phong còn đến được với nhau không? Hàn Doanh Doanh nhìn vào mắt Trần Thanh Lan, cô ấy rất muốn nghe ý kiến của cô. Trong lúc nhất thời Trần Thanh Lan không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Chắc là không thể rồi, chuyện đã ầm ĩ đến hai bên không thoải mái như vậy, còn có thể về lại bên nhau sao? Không thể đúng không? Hàn Doanh Doanh giả vờ mỉm cười. Doanh Doanh, Trần Thanh Lan muốn khuyên cô ấy buông tay. Cứ cố chấp như thế, cuối cùng người chịu tổn thương cũng là bản thân mình mà thôi. Em biết mà, nhưng em cần chút thời gian. Hàn Doanh Doanh cố ý cắt ngang lời khuyên của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng không nói thêm nữa. Dù có nói nhiều cũng không có ích gì. Bản thân cô ta phải suy nghĩ thông suốt mới được. Chị dâu à, em bỏ quần áo bỏ vào tủ quần áo giúp chị nhé. Hàn Doanh Doanh lấy quần áo trong vali hành lý ra treo lên giá treo quần áo. Trần Thanh Lan hoảng hốt, thái độ của Hàn Doanh Doanh đột nhiên thay đổi khiến cô không kịp trở tay. Cô không biết có phải Hàn Doanh Doanh thật lòng hay không. Trần Thanh Lan không rời khỏi nhà cũ mà tiếp tục ở lại nhà họ Hàn. Cô còn dặn dò nghiêm cẩn đừng nói cho Hàn Duy Thái biết, tránh để anh không chuyên tâm vào việc điều trị. Bây giờ cô không trở về biệt thự, cho nên kêu nghiêm cẩn về công ty trước. Buổi tối, lúc ăn cơm chiều thời điểm, trên bàn cơm thực im ắng, không ai nói câu gì. Ông Hàn thấy Trần Thanh Lan không đi thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Ăn cơm chiều xong, Niệm Ân đòi đi ngủ. Trần Thanh Lan vốn muốn mang Niệm Ân đi tắm rửa rồi mới dẫn cậu bé đi ngủ, nhưng Lý Di Vân lại giành làm, bà nói: để mẹ tắm rửa cho Niệm Ân, con đi vào phòng khách xem TV với hai đứa kia đi. Bây giờ quan hệ của cô và Hàn Doanh Doanh mới vừa dịu đi, Lý Di Vân hy vọng hai người có thể giao lưu nhiều hơn. Trần Thanh Lan hiểu rõ ý đồ của Lý Di Vân, cũng nhận lấy ý tốt của bà. Trần Thanh Lan đi vào phòng khách, Hàn Doanh Doanh và Trần Thanh Vi đều ở trong phòng khách vừa xem TV vừa nói cái gì đó. Trần Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa ở đối diện hai người kia. Trần Thanh Vi liếc mắt nhìn cô một cái, nghĩ thầm cô đang chủ động làm thân với Hàn Doanh Doanh sao? Tôi đi gọt trái cây cho hai người ăn. Trần Thanh Vi đứng lên, đi đến phòng khách. Hàn Doanh Doanh gọi cô ta lại. Cứ để người giúp việc làm, cô không cần làm mấy việc đó. Trần Thanh Vi cười nói. Tôi thích làm mà. Cô ta muốn làm thì cứ để cô ta làm. Hàn Doanh Doanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Lan kéo cánh tay của cô nói. Chị à? Hả? Hàn Doanh Doanh im lặng một lúc. Cô ấy vốn muốn nhờ Trần Thanh Lan hẹn Quý Phong ra gặp mặt giúp cô ấy, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Chuyện đã ầm ĩ tới nước này rồi, gặp nhau có gì để nói. Lúc này Trần Thanh Vi đã gọt xong trái cây, bưng trái cây đặt lên bàn. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Hàn Doanh Doanh, đẩy đĩa trái cây tới trước mặt hai người nói. Ăn thử tay nghề của tôi đi. Chẳng lẽ cô gọt trái cây thôi mà còn có thể thay đổi luôn mùi vị của trái cây sao? Hàn Doanh Doanh trêu ghẹo Trần Thanh Vi, sau đó cầm lấy một trái dâu tây hỏi. Bây giờ mà còn có dâu tây nữa sao? Trần Thanh Lan nhìn đĩa trái cây trên bàn, cảm xúc trở nên nặng nề. Cũng không biết Hàn Duy Thái tới nơi hay chưa, có thuận lợi hay không. Chị dâu à, chị cũng ăn thử đi, dâu tây mùa này rất ngọt đấy. Hàn Doanh Doanh đưa đĩa tới trước mặt Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cầm lấy một quả ăn. Đúng vậy, cho dù không theo mùa thì nó cũng rất ngọt. Giữa chừng, Hàn Doanh Doanh đi vào toilet. Trần Thanh Vi dịch người sang bên cạnh Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan xích ra xa xa cô ta, cau mày nhìn cô ta hỏi: cô muốn làm gì nữa đây? Trần Thanh Vi nở nụ cười thật tươi nói: có việc muốn nói cho cô biết. Nụ cười của Trần Thanh Vi làm Trần Thanh Lan cảm thấy lỗ chân lông mình dựng ngược cả lên. Cô cảnh giác nhìn cô ta hỏi: việc gì? Trần Thanh Vi đè giọng xuống thật thấp, nói từng chữ một cho Trần Thanh Lan nghe: tôi đã bỏ thuốc phá thai vào trong trái cây. Trái tim của Trần Thanh Lan bỗng chốc co chặt lại, đôi tay cũng run lên theo. Lời nói của Trần Thanh Vi giống như một con dao sắc cắm sâu vào trong lòng, khiến cô kinh ngạc đến chút khó thở. Sắc mặt lập tức tái nhợt, bàn tay vô thức che lại bụng dưới. Một bàn tay còn lại tát thẳng vào mặt của Trần Thanh Vi, giọng nói sắc bén: cô nói lại một lần nữa thử xem. Cô có thể bao dung mọi thứ, nhưng không bao giờ chịu để người khác làm hại tới con của mình. Nhưng đúng vào lúc này, ông Hàn từ thư phòng đi ra vừa vặn bắt gặp cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trần Thanh Vi xem tivi trong phòng khách mỗi ngày nên ông đã hiểu rõ thói quen, mới biết đúng vào lúc này ông ấy sẽ đi ra. Mới cố ý nói như vậy để chọc giận Trần Thanh Lan, khiến ấn tượng của cô bị hủy hoại hoàn toàn trước mặt ông Hàn. Cô ta sẽ không bao giờ cho phép Trần Thanh Lan được ông ấy công nhận và hoàn toàn hòa nhập vào gia đình họ Hàn. Các con đang làm gì vậy? Trần Thanh Vi không nói lời nào, chỉ trên mặt cúi đầu khóc thút thít. Cô ta biết lúc này nếu không nói lời nào sẽ khiến ông Hàn cảm thấy càng áy náy hơn. Bác trai đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của cháu. Trần Thanh Vi lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn ông Hàn. Vết hằn của năm đầu ngón tay trên khuôn mặt có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cái tát này của Trần Thanh Lan thực sự dùng sức rất lớn. Nếu như thời gian quay ngược trở lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô không cho phép bất cứ ai làm hại đến con của cô. Ánh mắt của ông Hàn nhìn về phía Trần Thanh Lan rồi trầm giọng nói: con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bác ơi, thực sự không có liên quan gì đến chị dâu đâu ạ. Trần Thanh Vi với dáng vẻ ủy khuất vội vàng cướp lời nói trước: có chuyện gì vậy? Hàn Doanh Doanh từ trong nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ấy chỉ là đi nhà vệ sinh một chuyến thôi mà lại xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thanh Lan nhắm mắt lại không nói một câu. Cô biết rõ vừa rồi Trần Thanh Vi là cố ý chọc giận cô. Thật ra cháu biết mình là người thừa ở đây. Cho dù bác và ông nội có quan hệ tốt thì cháu cũng không phải là người nhà họ Hàn. Hơn nữa mối quan hệ giữa cháu và Duy Thái trước đây cũng khiến chị dâu không vui. Trần Thanh Vi cúi thấp đầu, vừa lau nước mắt vừa nói: cháu cứ coi nơi này là nhà của cháu. Ta đã hứa chăm sóc cho cháu thì chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt. Nếu như có điều gì uất ức thì cứ nói với ta. Ông Hàn chắp tay sau lưng, coi như chuyện này Trần Thanh Lan không nói rõ thì không xong. Hàn Doanh Doanh hoàn toàn choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra, đứng ở một bên cũng không biết mình nên nói cái gì. Lý Di Vân đang dỗ Niệm Ân ngủ, nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền đi ra khỏi phòng. Bà đóng cửa lại và bước tới phòng khách. Giống như Hàn Doanh Doanh, bà không biết chuyện gì đã xảy ra, có chút hoang mang nhìn ông Hàn. Đang êm đẹp, ông làm gì mà tức giận vậy? Ông Hàn hừ lạnh một tiếng. Tôi đã đồng ý với thủ trưởng cũ sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Vi, thì phải thực hiện được. Khi nó ở nhà họ Hàn thì chính là người nhà của họ Hàn chúng ta, không ai có quyền được bắt nạt nó. Nói đến đây, ánh mắt của ông Hàn lại nhìn về phía Trần Thanh Lan. Chuyện này con nhất định phải cho ta một đáp án. Trần Thanh Lan không có gì để nói. Nếu cô nói rõ mọi chuyện cũng chưa chắc ông cụ đã tin. Vốn dĩ ông ấy cũng đã không thích cô, nay xảy ra chuyện như vậy chỉ khiến cho ông cụ Hàn càng thêm chán ghét cô mà thôi. Cô cảm thấy rất bất lực. Lý Di Vân chắn người trước Trần Thanh Lan bảo vệ cô, cau mày và liếc nhìn Trần Thanh Vi, xem ra là chuyện có quan hệ với cô ta. Sau đó mở miệng nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thanh Vi biết Lý Di Vân bây giờ đã chấp nhận Trần Thanh Lan, cúi thấp đầu nhìn ngón chân của mình một lúc lâu, bướng bỉnh không lên tiếng. Làm sao lại không nói nữa rồi? Lý Di Vân vốn đã thấy cô ta rất phiền, nay lại gây sự, càng làm bà ta thêm ghét cô ta hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cháu cứ nói ra đi. Ông Hàn rõ ràng đang chống lưng cho Trần Thanh Vi. Trong lòng ông đã nhận định là lỗi của Trần Thanh Lan, vì dù sao cũng tận mắt ông nhìn thấy cô ta ra tay tát người trước. Trần Thanh Vi cắn môi rồi nhìn Trần Thanh Lan và nói: chị dâu, đừng có gọi tôi như vậy. Cô muốn nói cái gì thì nói, cô yên tâm, tôi sẽ không cãi lại lời nào. Dù sao cũng là tôi làm. Trần Thanh Lan nói đến đây liền dừng lại một chút rồi trầm giọng nói: nhưng tôi làm gì đều có lý do của nó cả. Có lẽ tôi nói cho người khác sẽ không tin tưởng, nhưng tôi với tư cách là một người mẹ, vì để bảo vệ con của mình, tát cô một cái cũng là đã nhẹ. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, tôi cũng vẫn làm như vậy. Chị dâu, em không hiểu chị nói cái gì. Em đã làm gì chị sao? Trần Thanh Vi ủy khuất nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn màn biểu diễn này của cô ta. Kỹ thuật diễn này nếu như gia nhập giới cái giải trí, có lẽ cô ta sẽ rất nổi tiếng đi. Chỉ vì hôm đó em ở trong phòng làm việc, và Trần Thanh Vi cố ý nói một nửa rồi dừng lại, cúi đầu có chút ngượng ngùng, cắn môi nói: giữa em và anh Duy Thái không có chuyện gì hết, chị đừng hiểu lầm. Tất cả mọi người trong phòng khách đều sửng sốt khi nghe thấy điều đó, nhưng chỉ có Trần Thanh Lan mới biết người phụ nữ này lòng dạ sâu độc đến mức nào. Lý Di Vân lại có chút suy nghĩ nhiều. Hôm đó cô nói cô và Duy Thái, chúng cháu cũng không cố ý làm như vậy, chỉ là không nhịn được. Trần Thanh Vi nói lấp lửng, nhưng là người nào cũng có thể nghe được ý của cô ta. Hàn Doanh Doanh mở to mắt không dám tin. Cô và anh trai tôi sao? Cô không phải biết anh trai tôi đã kết hôn rồi sao? Cô đừng xúc phạm anh ấy. Trần Thanh Lan của trách cô ta, không nói tới việc cô tin tưởng Duy Thái, cô cũng sẽ không tin vào nhân phẩm của người phụ nữ này. Trần Thanh Lan không muốn lãng phí thời gian với cô ta, liền nói với Lý Di Vân: mẹ, con về phòng trước đây. Bà, Lý Di Vân gật đầu liên tục. Việc kia, bà vẫn có chút lo lắng sợ Trần Thanh Lan sẽ suy nghĩ nhiều. Việc kia con đừng để ý ở trong lòng. Mẹ, con biết rồi ạ. Trần Thanh Lan bình tĩnh nói, cô thực sự không để bụng. Nếu cô đã chọn Hàn Duy Thái thì đương nhiên sẽ tin tưởng anh. Trần Thanh Lan quay về phòng, trong phòng khách trở nên yên tĩnh chốc lát. Lý Di Vân nhìn chằm chằm Trần Thanh Vi một lúc. Cô nếu vẫn muốn ở lại chỗ này thì nên ngoan ngoãn một chút. Bà cũng không biết phải nói gì. Hôm đó bà cũng nhìn thấy Trần Thanh Vi chạy ra khỏi phòng làm việc của Hàn Duy Thái. Còn các chuyện khác thì bà cũng không rõ nữa. Loại sự tình này ai có thể nói rõ ràng được. Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi trước đây đã từng yêu đương một khoảng thời gian. Nếu như có chuyện gì xảy ra cũng rất có khả năng. Lý Di Văn cảm thấy đau đầu, cũng không muốn quản quá nhiều. Hàn Duy Thái không ở đây, bà cũng không thể hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bà tức giận trừng mắt nhìn ông Hàn. Rõ ràng biết mối quan hệ của Trần Thanh Vi và trong nhà trước đây, lại vẫn đưa cô ta trở về. Đây đều là chuyện tốt mà ông làm ra đấy. Nói xong xoay người lên lầu, mắt không thấy lòng không phiền. Hàn Doanh Doanh ngập ngừng dò hỏi: Thanh Vi, có phải cô đang nói đùa không? Anh trai của cô có thể làm ra chuyện như vậy sao? Anh Duy Thái đối xử tốt với chị Thanh Lan như thế nào cô đều có thể thấy rất rõ ràng, lại vẫn có hành vi mập mờ với cô ta. Cháu đi vào cùng bác trai đi, ông Hàn nói với Trần Thanh Vi. Nói xong lập tức xoay người bước vào phòng làm việc. Trần Thanh Vi đi theo ông Hàn vào phòng. Hàn Doanh Doanh muốn đi xem Trần Thanh Lan sẽ xử lý như thế nào với chuyện này, vì vậy lên tiếng nói: con đi xem chị dâu. Ông Hàn không để ý đến cô ta. Ông ta cũng rất đau đầu vì những chuyện rắc rối và hỗn loạn trong gia đình. Vào trong phòng, ông Hàn ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn Trần Thanh Vi. Rốt cuộc có chuyện gì? Cháu nói rõ đi. Trần Thanh Vi cúi thấp đầu, dáng vẻ khó nói thành lời. Do dự một lúc lâu sau mới mở miệng nói: chính là hôm cháu đến, cháu đưa hoa quả đến phòng làm việc, cháu và anh Duy Thái. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ông Hàn. Vì chị ấy chen chân vào nên cháu và Duy Thái mới chia tay. Bác cũng biết đấy, cháu và Duy Thái đã ở bên nhau gần 4 năm rồi, cả hai người đều có tình cảm. Sau khi Duy Thái kết hôn, cháu cũng chưa từng làm ra chuyện gì trái với đạo lý. Thực sự cháu và Hàn Duy Thái cũng không có làm cái gì cả. Có thể là do cháu ở đây nên khiến chị ấy hiểu lầm. Ông Hàn cau mày nhìn Trần Thanh Vi. Có phải bởi vì chuyện này nên cô ta đánh cháu hay không? Cháu biết chị dâu cũng không cố ý. Trần Thanh Vi vội vàng xua tay. Ý tứ dường như đang nói giúp Trần Thanh Lan lại chính mình làm hòa trước, cố gắng thể hiện ra mặt lương thiện của cô ta một cách sống động. Tôi cũng tin Thanh Lan không cố ý. Mặc dù Lý Di Vân không muốn quản chuyện này, nhưng lại không yên tâm nên vẫn đi xuống. Vừa định bước vào cửa phòng làm việc thì đã nghe thấy lời nói của cô ta. Trần Thanh Vi cả người cứng đờ, hai tay để sau lưng đan chặt vào nhau, không nghĩ tới Lý Di Vân sẽ đột ngột đi vào. Bác gái nói rất đúng ạ. Trần Thanh Vi cúi đầu, che giấu hết thảy bất mãn trong lòng. Ông Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Lý Di Vân nói: Tôi thấy bà càng ngày càng hồ đồ rồi. Sớm muộn gì ông cũng thấy rõ là tôi hồ đồ hay là ông hồ đồ. Lý Di Vân rất ít khi gây sự với ông Hàn, nhưng lần này bà đã thực sự tức giận. Ông Hàn sửng sốt trong chốc lát. Lý Di Vân vẫn thường xuyên đứng về phía ông. Lần này là sự cố tai nạn ngoài ý muốn rồi, Lý Di Vân vậy mà tức giận như vậy. Di Vân à? Trần Thanh Vi cố ý nói xen vào. Bác trai à? Bác từng tức giận nữa có được không? Lần sau cháu sẽ cẩn thận không làm cho chị dâu tức giận. Dù sao thì chị ấy cũng đang mang thai con cháu của nhà họ Hàn rồi. Chị ấy không thích cháu thì cháu cố hết sức để tránh mặt chị ấy. Đây thực sự cũng không phải chuyện gì to tát. Cháu sẽ trở về bên cạnh ông nội. Trần Thanh Vi giả vờ không chú ý, nhưng trong mắt cô ta hiện lên một tầng sương mù dày đặc. Bộ dạng của cô ta như muốn khóc nhưng nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Đừng lo lắng nữa, trong nhà này do bác làm chủ. Sau này nếu những chuyện như vậy lại xảy ra, cháu cứ việc nói với bác nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Ông Hàn nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Ông Trần có ơn lớn nhất đối với ông, nhưng con trai duy nhất của ông Trần đã vì ông mà hy sinh. Trong một lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ, bọn buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng rất hung hãn. Con trai của ông Trần đã hy sinh để cứu ông cụ Hàn. Ông cụ Hàn luôn cảm thấy mình có nợ nhà họ Trần nên rất quan tâm và yêu thương đứa cháu duy nhất này của nhà họ Trần. Bác, Trần Thanh Vi cảm động rơi nước mắt. Cảm ơn bác trai đã tin tưởng cháu. Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi vòng qua bàn đi đến bên cạnh Trần Thanh Vi, vỗ vỗ vai cô ta. Lần này để cháu phải ủy khuất rồi. Trần Thanh Vi nhanh chóng lắc đầu nói. Không uất ức đâu ạ, có bác ở bên cạnh giống như có bố bên cạnh vậy. Ông sửng sốt trong chốc lát, dùng sức giữ vai Trần Thanh Vi. Những lời này như muốn nhắc nhở ông rằng cô ta không có bố là vì ông. Trần Thanh Vi không biết lai lịch của ông Hàn và nhà họ Trần, chỉ thản nhiên thuận miệng nói. Cho nên không biết sự kích động trong lòng ông Hàn. Sau này đây sẽ là nhà của cháu, ai lại dám bắt nạt cháu, bác nhất định sẽ không bỏ qua như lần này nữa đâu. Cháu tin rằng bác sẽ làm chủ cho cháu mà. Trần Thanh Vi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ông Hàn thực sự đối xử tốt với người nhà họ Trần đấy. Tiếc là Lý Di Vân thở hổn hển, cũng không hiểu tại sao ông lại đối xử tốt với Trần Thanh Lan như vậy. Ân tình trả ân tình, nhưng làm mưa làm gió trong nhà thì cô ta không thể chấp nhận được. Huống chi là lời nói cố ý giật dây của Trần Thanh Vi. Bà tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài. Trở về nghỉ ngơi đi. Ông Hàn mệt mỏi vẫy vẫy tay. Trong nhà mấy ngày nay chưa từng có giây phút yên ổn. Trần Thanh Vi mím môi. Cháu khiến cho dì tức giận rồi. Ông Hàn khẽ thở dài nói. Không sao, bà ấy không phải vì giận cháu. Đi ngủ đi, muộn rồi. Trần Thanh Vi gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi thư phòng. Ông Hàn lên tầng xem Lý Di Vân. Bà rất ít khi như thế này, trong lòng cũng không thể yên tâm nổi. Bên kia, Trần Thanh Lan trở về phòng thì nằm ở trên giường. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hàn Doanh Doanh do dự không biết nói thế nào. Thấy bộ dạng của Trần Thanh Lan, cô dường như không quan tâm chút nào. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cô ấy. Em muốn hỏi tại sao chị không để tâm đến lời mà Trần Thanh Vi nói sao? Hàn Doanh Doanh liên tục gật đầu. Cô ấy chỉ muốn nói chuyện này. Cô như thế không hề quan tâm đến quan hệ giữa Trần Thanh Vi và anh trai cô ấy. Trần Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể em không biết, trước khi em trở về, anh của em đã hôn mê hơn một tháng. Bác sĩ thông báo là anh khó có thể tỉnh lại. Hàn Doanh Doanh sững sờ một lúc. Khi Lý Di Vân nói chuyện đôi chân của Hàn Duy Thái, bà không nói rõ chi tiết, hóa ra là anh còn bị hôn mê. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Em, tại sao anh trai em lại hôn mê ạ? Là do người trong công ty của anh trai em, nhưng anh ta đã phải trả giá. Giọng của Trần Tinh Lan yếu ớt. Vậy thì tốt. Hàn Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm. Vậy chân của anh em trai, chân của anh trai em là do những người đó làm sao? Trần Tinh Lan mím môi nói. Không phải. Vậy thì cái gì? Hàn Doanh Doanh mất bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ còn có ai khác sao? Sự lo lắng của Hàn Doanh Doanh không phải là giả. Trần Thanh Lan cũng sững sờ nhìn cô ấy, như thể nhìn thấy Hàn Duy Thái. Anh ấy là để bảo vệ chị. Anh ấy chặn lại tất cả nguy hiểm ập đến lúc đó. Đến bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà Hàn Duy Thái đã ôm cô vào lúc đó. Nước mắt vô tình chảy ra từ khóe mắt. Cô nắm lấy tay Hàn Doanh Doanh. Cho nên, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ nhất định tin tưởng anh ấy. Chính hành động của anh đã cho cô một lý do để tin tưởng. Vì vậy, cô ấy tin điều đó và sẽ không nghi ngờ gì nữa. Trần Thanh Lan suy nghĩ một lúc. Doanh Doanh, quá cố chấp sẽ làm tổn thương đến em. Em phải học cách buông bỏ nó. Quý Phong là một người đàn ông tốt, nhưng cũng giống như em vậy, anh ta quá cố chấp. Hai người như thế này khó đến được với nhau. Cô không muốn Hàn Doanh Doanh bị tổn thương bởi Quý Phong một lần nữa. Cô ấy hiểu những gì Trần Thanh Lan nói, nhưng cô ấy nhìn về phía Trần Thanh Lan. Em rõ ràng là sống chung với anh ấy chưa được bao lâu, nhưng em cũng không biết tại sao, chỉ là em không thể buông được. Cô ấy đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Cô ấy tự nhủ rằng mình phải buông tay, nhất định phải buông tay. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô ấy vẫn cảm thấy rằng nếu mình nỗ lực, có lẽ họ vẫn còn có khả năng. Hàn Doanh Doanh lẩm bẩm. Chẳng lẽ em và anh ấy không còn một chút khả năng nào hay sao? Trần Thanh Lan không tiếp tục nói nữa. Chuyện này nói đến đây thôi. Nói thêm nhiều thì Hàn Doanh Doanh cũng không nghe lọt tai nữa. Thực ra Hàn Doanh Doanh không bỏ cuộc, mà ngược lại còn nắm nắt tay Trần Thanh Lan, muốn tìm lời khuyên của cô. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại di động của Trần Thanh Lan bỗng vang lên. Điện thoại trên chiếc tủ đầu giường. Hàn Doanh Doanh liếc nhìn một chút, rồi cầm lấy đưa cho Trần Thanh Lan. Cô ấy nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền biết là ai gọi đến. Cô ấy khẽ nói với Trần Thanh Lan. Em trở về ngủ trước đây. Trần Thanh Lan gật đầu với cô. Hàn Doanh Doanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đứng ở cửa mà không có rời đi ngay lập tức. Cô ấy đang suy nghĩ về những gì chị ấy vừa nói. Có một số điều cô ấy đã để ở trong lòng. Nhưng nếu chị ấy thực sự tồi tệ thì làm sao anh trai và mẹ cô ấy lại có thể chấp nhận? Còn đối xử tốt với chị ấy như vậy, có lẽ có nhiều phẩm chất tốt đẹp trên người của Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh hít sâu một hơi rồi mới xoay người rời đi. Trần Thanh Vi gần như đang đợi Hàn Doanh Doanh, nên ngay khi cô ấy bước ra khỏi phòng của Trần Thanh Lan, cô ta liền lập tức bước đến. Doanh Doanh, Trần Thanh Vi thân mật chào hỏi cô ấy. Hàn Doanh Doanh lặng lẽ nhìn cô ta mấy giây mới chậm rãi lên tiếng. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Trần Thanh Vi khẽ cúi đầu, che đậy những suy nghĩ trong đáy mắt rồi gật đầu. Hàn Doanh Doanh dẫn cô ta vào trong phòng. Cô ngồi đi. Trần Thanh Vi vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy Hàn Doanh Doanh vội vàng hỏi. Hôm nay cô và chị dâu tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở phòng khách? Sau khi trò chuyện với Trần Thanh Lan một lần nữa, cô cảm thấy chị ấy sẽ không phải là kiểu người cố ý gây sự. Cô ấy nhìn Trần Thanh Vi chăm chú và cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ cô ta. Tôi đã nói rồi mà. Trần Thanh Vi cũng nhìn Hàn Doanh Doanh như vậy, đôi tay vô thức nắm chặt lại. Cô ấy là đang chất vấn mình sao? Cô ấy dựa vào cái gì cơ chứ? Doanh Doanh, cô không tin tôi sao? Trần Thanh Vi họ dò hỏi. Không phải trước đây cô ấy cũng ghét Trần Thanh Lan hay sao? Tại sao bây giờ thái độ lại thay đổi? Doanh Doanh, cô đừng quên, tất cả tổn thương mà cô phải chịu đều là do cô ta mang tặng. Trần Thanh Vi có chút lo lắng. Lẽ nào hiện tại Hàn Doanh Doanh cũng đứng về phía của Trần Thanh Lan hay sao? Doanh Doanh, có phải cô đã nói gì với cô hay không? Cô không thể tin lời cô ta nói. Tôi tin tưởng anh trai của mình. Hôm đó ở sân bay, mặc dù Hàn Duy Thái không nói gì nhiều, nhưng cô ấy biết anh vẫn rất là quan tâm đến cô em gái này. Hàn Duy Thái đã không còn một mình tìm cô nói chuyện từ năm 15 tuổi. Buổi tối hôm đó, anh ấy tìm tới cô ấy khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Sau khi nghe anh nói xong, cô ấy mới biết được anh cũng không biết phải làm sao. Anh ấy mong muốn mình và Trần Tinh Lan có thể sống hòa thuận. Bởi vì một người là em gái của anh, còn người kia lại là vợ của anh, nên anh đều phải quan tâm đến. Cho nên mới tự mình tìm cô ấy để nói chuyện. Sau khi Hàn Duy Thái rời khỏi, cô ấy đã ngồi ở sân sau rất lâu và nhớ lại rất nhiều chuyện. Thanh Vi, trước đây cô không gọi tôi như thế, bây giờ lại muốn phân rõ cùng chị sao? Trần Thanh Vi đau lòng nhìn Hàn Doanh Doanh. Được rồi, tôi có thể hiểu, dù sao bây giờ Trần Tinh Lan mới là chị dâu của cô. Tôi cũng sẽ gọi người phụ nữ đã cướp đi người đàn ông của mình là chị dâu theo yêu cầu của các người. Tôi rất rõ tôi ở đây chỉ là người ngoài, nên xứng đáng. Hàn Doanh Doanh cau mày giải thích. Tôi không có ý như vậy. Trần Thanh Vi cười lạnh, trong lòng biết rõ cô ấy không hề tin tưởng mình. Rốt cuộc Trần Thanh Lan đã nói gì với cô ấy nên mới khiến cô ấy thay đổi thái độ. Không phải trước đây cô rất ghét người chị dâu này của cô hay sao? Tại sao bây giờ cô lại thay đổi? Là bởi vì cô ta nói lời hay vào cô, hay là cho cô chỗ tốt gì nên cô mới đổi ý? Chị ấy là chị dâu tôi, cũng giống như cô nói, chúng tôi là người một nhà. Đúng vậy, các người là người một nhà, chỉ có tôi là người ngoài. Trần Thanh Vi nói xong đẩy mạnh cửa bước ra. Hàn Doanh Doanh sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới chị ta lại có phản ứng lớn như vậy. Lời này không phải là cô ta đã từng khuyên chính mình hay sao? Vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Sau khi Hàn Doanh Doanh rời khỏi phòng của Trần Thanh Lan, cô mới tiếp điện thoại gọi tới. Tuy không nói lời nào nhưng cả hai đều biết đối phương là ai. Tại Los Angeles, Hoa Kỳ, Hàn Duy Thái ngồi trên xe lăn nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất cỡ lớn. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài đều có thể thu hết vào tầm mắt, nhưng anh đều không để ý. Tất cả suy nghĩ đều là đang nghe người ở đầu bên kia của điện thoại. Anh có thể sẽ không liên lạc với em trong thời gian tới. Anh nhập viện ngay khi vừa mới đến Mỹ. Đỗ Duy cũng đã tiến hành kiểm tra chân cho anh. Thứ gây ra việc anh không thể đứng dậy được là vết thương ở lưng gây chèn ép dây thần kinh ở chân, nên không thể đi lại được. Đối với ca phẫu thuật này, bác sĩ Đỗ Duy mong muốn Hàn Duy Thái sẽ phải chia ra thực hiện hơn chục ca tiểu phẫu để hoàn thành. Tuy nhiên như vậy sẽ mất khoảng một năm mới có thể hoàn thành, bởi vì phẫu thuật lần này rất khó. Ngay cả bác sĩ Đỗ Duy cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thành công. Hiện tại con người vẫn chưa thể nối từng dây thần kinh ở vị trí 11 mà không sai lệch, bởi vì khi khoa học ngoại tiến hành phẫu thuật, cho dù có dùng kính hiển vi phóng to lên xem rồi thực hiện, cũng chỉ có thể khâu được những dây thần kinh dày và mỏng như sợi tóc. Tuy nhiên, trong những dây thần kinh có độ dày và mỏng như sợi tóc này lại có hàng ngàn sợi thần kinh. Ngay cả khi dây thần kinh 1mm được phóng đại bằng kính hiển vi, trong đó bao gồm rất nhiều dây thần kinh rất mỏng, và trong những dây thần kinh này lại chứa hàng ngàn sợi dây thần kinh mỏng hơn. Đây cũng chính là lý do mà bác sĩ Đỗ Duy đề nghị Hàn Duy Thái tiến hành điều trị một cách chậm rãi. Sau khi nghe xong lời của bác sĩ Đỗ Duy, Hàn Duy Thái không chút do dự lựa chọn phẫu thuật một lần. Anh không thể chấp nhận thời gian điều trị kéo dài gần một năm. Đến lúc đó Trần Thanh Lan đã sinh rồi, anh từng nói sẽ đón bé con của họ chào đời. Anh đã từng bỏ lỡ thời khắc khi Niệm Ân được sinh ra, nên anh không muốn lại bỏ lỡ lần này nữa. Mặc dù Hàn Duy Thái không nói gì, nhưng Trần Thanh Lan cũng biết có lẽ là do việc điều trị yêu cầu. Trong lòng rất lo lắng, nhưng cô vẫn không hỏi. Không sao, em sẽ đợi anh mà. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy, giống như trái tim cô lúc này không yên. Em quay về biệt thự chưa? Hàn Duy Thái hỏi, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cô. Sau một giây im lặng, Trần Tinh Lan đáp lại lời anh. Ừ, em trở lại rồi. Nếu để cho anh ấy biết mình chưa quay về biệt thự, anh ấy nhất định sẽ lo lắng, đến lúc đó sợ ảnh hưởng đến việc điều trị. Anh, Hàn Duy Thái vừa muốn nói anh nhớ em, nhưng lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Minh Thiện và bác sĩ Đỗ Duy cùng nhau bước vào, nên lời vừa mới đến bên môi nên biến thành một câu nói khác. Anh cúp máy trước nhé. Vâng ạ, Trần Thanh Lan nhàn nhạt đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Duy Thái xoay người lại. Bác sĩ Đỗ Duy tiến đến với một bản báo cáo trên tay và nhìn anh rồi nói bằng tiếng Anh. Cậu đã quyết định xong rồi phải không? Như vậy cậu sẽ phải chịu áp lực rất lớn đấy. Tôi biết, tôi đã quyết định rồi. Hàn Duy Thái cũng trả lời ông ta bằng tiếng Anh lưu loát, hơn nữa còn nói rất kiên quyết. Hàn, tôi đã quyết định rồi, đừng nói nữa. Hàn Duy Thái cắt ngang lời khuyên nhủ của Minh Thiện. Minh Thiện gãi đầu và thấp giọng lẩm bẩm nói: quả nhiên là người một nhà, đều cứng đầu y như vậy. Hàn Doanh Doanh cũng vậy, cậu ấy cũng thế. Hàn Duy Thái nhìn anh ta một chút cũng không giải thích nhiều. Vậy được, cậu cần phải kiểm tra thêm một bước nữa. Nếu như có thể, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cậu một cách nhanh nhất, bác sĩ Đỗ Duy nói với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh của anh ta. Tại thành phố Phong Vũ, Trần Thanh Lan cúp điện thoại. Cô đã lâu không có chìm vào giấc ngủ. Anh ấy không ở bên cạnh nên trong lòng vẫn có một chút không yên. Trần Thanh Lan cả đêm trằn trọc không cách nào ngủ được. Sáng sớm tinh mơ, cô đã rời giường, tự mình đi chuẩn bị bữa sáng. Lý Di Vân cùng ông cụ Hàn xuống thì cũng là lúc Trần Thanh Lan chuẩn bị mọi thứ gần xong hết rồi. Lý Di Vân vẫn còn đang tức đến thở phì phò với ông cụ Hàn. Bà liếc nhìn ông một cái, nhanh chân bước xuống trước. Sao con lại vào đây làm bữa sáng? Trong nhà có người giúp việc mà. Dì Mai cũng tiếp lời nói theo. Tôi cũng đã nói như vậy rồi. Hiện giờ cô đang mang thai phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Những chuyện như vậy cứ để cho tôi làm. Vậy mà cô ấy không chịu nghe. Trần Thanh Lan mỉm cười. Không sao cả, những chuyện này là việc con nên làm mà. Giống như thể chuyện của ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Trần Thanh Lan vốn là không vì chuyện hôm qua mà trong lòng mang tâm sự. Cô cảm thấy vì Hàn Duy Thái không ở bên nên bản thân càng phải cẩn thận hơn. Không cần biết là ở thời điểm nào cũng đều phải làm cho thật tốt, để người khác không thể bới lông tìm vết ra được sai sót gì. Lý Di Vân thở phào nhẹ nhõm một cái. Có thể thấy được rằng Trần Thanh Lan sống ở trong nhà vốn cũng chẳng dễ chịu lắm, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, như vậy mệt biết chừng nào. Lý Di Vân kéo lấy tay của cô ấy. Ở đây giao cho dì Mai đi. Thím ấy hiểu rõ khẩu vị của mọi người trong nhà. Niệm Ân giờ này chắc cũng đã thức dậy rồi. Con đi xem thử đi, ở đây không cần con làm nữa đâu. Lý Di Vân xua cô đi, xua ra khỏi nhà bếp, nhưng cũng không dám dùng sức nên chỉ đành ra sức khuyên bảo. Trần Thanh Lan cũng không còn cách nào khác, dù sao thì mọi thứ cũng làm gần xong cả rồi, liền nghe theo lực đẩy của Lý Di Vân đi ra ngoài. Vậy con đi xem Niệm Ân như thế nào. Trông thấy Trần Thanh Lan rời khỏi, dì Mai lúc này mới thở vào. Mệt người quá. Dây thần kinh đã phải căng chặt từng giờ từng phút một. Lý Di Vân nhìn dì Mai một cái, hiểu được ý của bà. Phu nhân, người phải quan tâm nhiều hơn một chút. Dì Mai rất quý Trần Thanh Lan, ở chung với nhau chưa lâu nhưng bà lại cảm nhận được con người cô rất tử tế và cũng chẳng kiêu căng. Bà là người nhìn Hàn Duy Thái lớn lên, người con gái mà anh thích chắc chắn là không tệ. Cũng chỉ mong những ngày tháng Hàn Duy Thái không ở trong nhà, Trần Thanh Lan có thể sống tốt ở đây. Tôi biết mà. Lý Di Vân cau mày, mặt mũi cũng chẳng cần phải giữ cho dì Mai xem làm gì. Bà đang tức giận với thái độ của ông cụ Hàn. Hôm qua Lý Di Vân nói với ông ấy nhiều như vậy nhưng ông vẫn không chịu thay đổi. Vừa nhận định tối hôm qua là lỗi của Trần Thanh Lan, ông vẫn cứ thích tin lời của Trần Thanh Vi. Lý Di Vân kể lể với dì Mai xong, trong lòng càng thêm khó chịu. Ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy mặt tốt của Trần Thanh Lan, vậy mà lão già cứng đầu cố chấp kia vì cớ gì lại không chịu nhìn nhận cơ chứ. Mọi người trong nhà bắt đầu lục tục dậy, bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua không một ai nói gì, khiến cho bầu không khí bỗng trở nên quái lạ. Trần Thanh Lan tối hôm qua không tài nào ngủ được. Khi đánh thức Niệm Dân dậy, cậu bé không muốn dậy, Trần Thanh Lan liền ôm lấy cậu bé để cậu ngủ tiếp. Nào ngờ bản thân mình cũng thiếp đi mất. Đến giờ ăn sáng, Lý Di Vân cũng không gọi cô dậy. Nhìn bộ dáng này xem ra tối qua ngủ không được ngon rồi. Hàn Doanh Doanh không nhìn thấy Trần Thanh Lan cùng Niệm Ân đâu, thuận mồm hỏi một câu. Chị dâu với Niệm Ân vẫn chưa dậy sao? Mẹ không gọi hai đứa nó dậy. Để mẹ con nó ngủ thêm một lúc nữa đi, Lý Di Vân nói. Ồ, Hàn Doanh Doanh đáp lại. Vậy đến lúc tỉnh dậy thì bữa sáng cũng nguội mất rồi. Trần Thanh Vi quan sát mọi người, nhỏ giọng nói. Chị dâu thật hạnh phúc. Hàn Doanh Doanh ngồi cùng một phía với Trần Thanh Vi, chưa nghe rõ lời của Trần Thanh Vi, thế là liền hỏi lại. Vừa nãy cô nói gì vậy? Trần Thanh Vi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy số chị dâu thật sướng. Bây giờ cũng đã sắp 8 giờ sáng rồi mà vẫn có thể ngủ tiếp. Bác gái trước kia cũng đâu đối xử với chị tốt như thế đâu. Nét mặt ông cụ Hàn lập tức nhăn lại, còn người liếc sang Trần Thanh Vi một cái. Trần Thanh Vi làm như không phát hiện ra ánh mắt như vậy của ông cụ Hàn, nhìn Lý Di Vân mà nói với một vẻ mặt hồn nhiên vô ý. Thực ra người làm con dâu thì cũng không nên làm biếng như thế được, dù sao trong nhà vẫn còn có bác cùng bác trai nữa mà. Lý Di Vân uống một ngụm sữa tươi cuối cùng xong, đặt cốc xuống, lúc này mới nhìn Lý Trần Thanh Vi. Bà không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía ông cụ Hàn, mỉm cười nói: xem ra Thanh Vi của chúng ta có vẻ rất tâm lý hiểu lòng người nhỉ, có phải không? Nếu như không biết được Trần Thanh Lan từng thức dậy rồi, ông cụ Hàn chắc chắn sẽ có chút không vui. Ông là một người rất cổ hủ, càng thấy làm dâu nhà người ta thì nên biết hiếu thuận, biết nghe lời. Trong nhà còn có người lớn, đã dậy thì làm sao lại dám ngủ tiếp chứ. Chuyện tối hôm qua ông đã nói hộ câu bao nhiêu là lời hay ý đẹp, vậy mà lúc này đây Trần Thanh Vi lại ở đây nói những lời bới móc sau lưng người khác, khiến ông không còn hố nào để chui xuống. Trần Thanh Vi thấy ông cụ Hàn không tức giận thì cảm thấy không hiểu lắm. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của ông cụ Hàn mà. Làm gì có chuyện như thế được, Trần Thanh Vi hoang mang trong lòng. Bác trai, con nói sai điều gì khiến cho bác không vui sao? Trần Thanh Vi lờ mờ có cảm giác bất an. Ông cụ Hàn là chỗ dựa duy nhất của cô trong cái nhà này. Cô không thể mất đi sự tín nhiệm của ông cụ Hàn được. Ông cụ Hàn khua tay. Không có gì, bác ăn no rồi. Nếu không có gì làm thì nên đi ra ngoài đi đâu đó nhiều vào, đừng ở ly trong phòng như mãi như thế. Trần Thanh Vi thấy ông cụ Hàn không có gì bất thường, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Doanh Doanh, hai chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi. Lần trước tôi ngắm được một bộ quần áo rất hợp với cô, để tôi mua tặng cô nhé, có được không? Trần Thanh Vi níu lấy cánh tay của Hàn Doanh Doanh, cứ như chuyện không vui của tối hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Hàn Doanh Doanh mí môi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Trần Thanh Lan vừa thức dậy thì lại vừa đúng lúc Hàn Doanh Doanh cùng Trần Thanh Vi đang muốn đi ra ngoài. Diệp Ân ngủ lâu quá, khi tỉnh dậy thì cảm thấy cực đói. Vừa nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, lập tức chỉ tay về phía bát cháo trên bàn nói với Trần Thanh Lan: mẹ ơi, con muốn ăn cháo. Cháo trên bàn là đồ còn thừa đấy, trong nồi còn có cháo nóng, để dì múc cho con nhé, dì Mai nói. Trần Thanh Lan gật đầu, Hàn Doanh Doanh giữ Trần Thanh Vi lại. Chúng ta cứ đợi một lát đã, xem chị dâu có muốn đi cùng không. Chị ấy ở nhà cũng chẳng có gì làm, vừa hay cũng có thể đưa Niệm Ân ra ngoài đi chơi. Sắc mặt Trần Thanh Vi thay đổi nhanh chóng. Cô đã thực sự chấp nhận Trần Thanh Lan, bây giờ làm gì cũng còn nghĩ tới cô ta nữa ư. Trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu. Đánh cược đến là lợi hại. Xem ra trước mắt chỉ còn mỗi một mình ông cụ Hàn không chấp nhận thôi. Điều này khiến cô ta cực kỳ không vui. Không được, cô nhất định phải ép được Trần Thanh Lan ra khỏi đây trước khi Hàn Duy Thái trở về sau khi điều trị xong.